Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 322. Xuất diễn động tác phiến cơ hội. Ha ha, tiểu nhân khó dây dưa a. Mâu Hiểu Phong nghe được Chu Hạ lời nói lắc đầu cười khổ. Hắn là như vậy không có cách nào. Thiếu nhân gia trác tiểu làm người tình, không thể không đến đi chuyến này. Làm người trung gian này cũng đúng, không có Trác tiểu là còn sẽ có Trương tiểu vĩ, Lý tiểu vĩ vân vân. Tiền bối lần này tới, Trác tiểu vì để ngươi mang cho ta nói cái gì? Chẳng lẽ hắn còn có ta thứ gì trao đổi sao? Chu Hạ gật đầu đồng ý, nhưng là thấy đối phương rất ung dung, không nhịn được suy đoán hỏi, làng giải trí ở phương diện này giống như dưới ánh mặt trời vật thể, luôn là có bóng mờ tồn tại, không cách nào tránh khỏi. Chu Hạ cũng biết tự mình không phải là thủy hỏa bất xâm. Nếu là đối phương thật có nhược điểm gì nơi tay, vậy thật là chỉ có thể giao dịch. Cái này ta cũng không biết, Trác tiểu vì để ta tới, hay lại là muốn cùng ngươi và Bình giải quyết cái này sự tình. Bất quá ta nhìn hắn tựa hồ rất tự tin, cho rằng ngươi sẽ nhượng bộ, ta cảm thấy được hẳn có vật gì. Ngươi chính là nhường một bước đi. Nhường một bước, ta để cho cái gì? Vấn đề bây giờ là hắn phái người chụp lén ta còn không tính là, còn mê hoặc cái kia xã hội côn đồ bắt cóc ta. Cái này cùng đen thế lực khác nhau ở chỗ nào? Cái này sự tình cũng không dễ dàng như vậy. Hắn muốn cùng Bình giải quyết, ta ngược lại thật ra không ngại, nhưng ít ra có chút biểu thị chứ. Chu Hạ cố làm nổi nóng nói, đối phương dù là bây giờ biết người kia là hắn ngụy trang, nhưng hắn đã có chứng cớ ở trong tay, tùy tìm người liền nói là cái kia Hoàng Nhật Thiên. Đây chính là nhân chứng vật chứng đều có, đối phương cũng không dễ ứng đối. Cái này tình huống cụ thể ta không biết. Bất quá Trác tiểu là nguyện ý làm ra bảo đảm, sau này không hề tiếp có liên quan ngươi nhiệm vụ, hơn nữa hy vọng cùng ngươi có cơ hội hợp tác, lại bọn họ sinh tồn phương thức, ngươi biết, ha ha, này còn tạm được, nhưng là chót miệng bảo đảm, để cho tiền bối xuyên câu, đây cũng quá không có thành ý chứ. Chu Hạ vẫn là không hài lòng lắm, đây là Trác tiểu là ghi xuống nhất đoạn video. Hắn cho ngươi chính miệng bảo đảm, hứa hẹn hắn đoàn đội sau này không chụp ảnh ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể đủ lần này tha hắn một lần. Mâu Hiểu Phong thấy Chu Hạ hài lòng, vừa nói xuất ra một cái yêu bàn đưa tới. Há, phải không, ta xem một chút. Chu Hạ nhận lấy yêu bàn, trở lại trước bàn làm việc, ở trong máy vi tính nhìn. Chu lão bản, thật là xin lỗi, người thủ hạ quá bất thủ quy củ, chỗ đắc tội xin hãy tha lỗi. Chính sở vị không đánh nhau thì không quen biết, hy vọng cái này không tốt bắt đầu, có thể có kết quả tốt, ta có thể bảo đảm. Nhìn trong video Trác tiểu là cho hắn cúi người, chân thành nói áy náy. Chu Hạ cuối cùng là thật hài lòng, hắn cũng đúng Trác tiểu vì cái này nội địa cầu tử chi vương cảm tưởng có chút thay đổi. Người này rất hiểu đạo tiến thối a. Lúc trước phái cầu tử chụp lén hắn, hẳn là nhận được cái gì nhiệm vụ, muốn hưởng điểm tiện nghi. Bây giờ nếu bại lộ, cũng biết hắn thân phận chân thật. Hơn nữa có cái kia video nhược điểm trong tay Chu Hạ, liền không chút do dự lựa chọn khuất phục. Được, cái này sự tình hắn như vậy xử lý, ta đón nhận. Làm phiền tiền bối trở về cho hắn sao câu, đem ai bảo bọn họ với chụp chúng ta thân phận nói một chút. Được, cái này ta sẽ cho hắn chuyển đạt. Vậy thì phiền toái tiền bối. Đoạn thời gian trước Phạm tỷ được ảnh hậu, chúc mừng. Khách khí, khách khí, nên chúc mừng Chu lão bản gần đây phong sinh thủy khởi mới được. Ngươi đã hài lòng, ta đây sẽ không nhiều quấy rầy. Camera, ống nhòm, còn có bên trong tài liệu xin cho ta mang về giao nộp đi. Đây là hẳn, Chu Hạ đáp ứng đem trên bàn làm việc camera cùng ống nhòm đưa cho Mâu Hiểu Phong. Hai người lại khách sáo mấy câu, đem Mâu Hiểu Phong mới vừa đưa đi. Chu Hạ trở lại phòng làm việc, đang định đi mở thần biết, điện thoại di động reo đứng lên, nhìn một cái điện thoại gọi đến. Chu Hạ nhất thời liền ngây ngẩn, lại là Lý Liên Kiệt đánh tới. Cái này đại lão ngoại trừ điện ảnh tuyên truyền, công ích hoạt động, nhưng là chưa từng cho hắn chủ động gọi điện thoại, đều là hắn gọi điện thoại vấn ăn cái gì. Này, ngươi khỏe, Kiệt ca a, đã lâu không gặp a, ngươi gần đây có khỏe không? Được, cũng còn khá, chính là cho ngươi tiểu tử mấy ngày nay động tĩnh kinh động. Đây cũng là khiêu chiến di kịch vui điện ảnh, lại vừa là phát bài hát, mở website cái gì, mỗi một món sự tình đều là khiếp sợ làng giải trí đại sự tình a. Ha ha, đại sự gì, đều là tiểu đả tiểu nháo, nơi nào có thể với Kiệt ca xuất diễn Hollywood mảng lớn so sánh. Ngươi đây là khiêm tốn, hay lại là cười nhạo ta ư? Các ngươi kia bộ văn nghệ điện ảnh, chuyện tình cây táo gai, nhưng là chặn đánh chúng ta, đội cảm. Tử, phòng bán vé còn cao hơn chúng ta 10 triệu rồi. Nơi nào, thế nào ta dám cười nhạo ngươi? Lại nói, chuyện tình cây táo gai, là, đội cảm tử, một tháng sau mới lên ánh. Cũng liền ở quốc nội kiếm về điểm kia phòng bán vé. Làm sao có thể với, đội cảm tử, toàn cầu 280 triệu Mỹ đao phiếu phòng tướng so với. Ha ha, không nói với ngươi những thứ này. Có chính sự tình nói cho ngươi. Ta nghe Ngô lão sư nói ngươi quyền cước cước pháp cũng vượt qua kiểm tra rồi. Hắn sớm chính thức thu ngươi làm đồ đệ. Còn liền khi giới bộ sách võ thuật cũng để cho ngươi bắt đầu luyện. Có phải là thật hay không à? Đúng vậy. Hai tháng trước ta đi thấy Ngô lão sư, liền bắt đầu luyện khí giới bộ sách võ thuật. Bây giờ đao, kiếm cũng cơ bản quen thuộc. Như vậy cũng tốt, ta đã nói với ngươi chính sự với cái này có liên quan. Ta tiếp rồi bộ từ lão quái điện ảnh, Long Môn Phi Giáp. Lập tức phải ký hợp đồng. Ta xem trong kịch bản Vũ Hóa Điền, trong gió đao cái kia vai diễn rất nặng nhân vật rất thích hợp ngươi. Hơn nữa ngươi cũng có căn bản võ công, diễn kỹ cũng tốt, nhân khí cũng cao, ta đã với lão từ còn có sản xuất Phương Bá Nạp Vu Đông Dưa Tiến ngươi. Bọn họ hôm nay cho ta thơ hồi âm, cho ngươi liên lạc bọn họ nhân viên làm việc, cho ngươi phát kịch bản, ước ngươi đi coi kính, ngươi vội vàng chuẩn bị a a Vũ Hóa Điền, đúng, ngươi biết. Nghe được Chu Hạ một chút bối rối âm, Lý Liên Kiệt kinh ngạc hỏi, ta cảm thấy được có chút quen thuộc, không biết tình huống gì, bọn họ đáp ứng ta thử sức, cũng chỉ là thử sức sao? Chu Hạ kinh ngạc đi qua, mau đuổi theo hỏi, nhân vật này nhưng là xưởng hoa, hơn nữa có người thậm chí xưng hắn mới là Long Môn Phi Giáp, chân chính chủ giác. Hắn sợ rằng cạnh tranh bất qua đối phương. Ha ha, vậy thì nhìn ngươi có hay không thành ý. Nếu như ngươi đáp ứng viết ca khúc, điện ảnh tuyên truyền xuất lực, ta cảm thấy được Bernard Phương Diện sẽ đồng ý. Sau đó ngươi chính là để cho từ lão quái đồng ý dùng ngươi. Cái này ta tin tưởng hẳn không có vấn đề. Ngươi phòng bán vé lực hiệu triệu, ngươi diễn kỹ mọi người đều biết, ngươi hình tượng cũng rất thích hợp công công nhân vật. Hắn 8 phần 10 cũng sẽ đồng ý. Ta hình tượng làm sao lại thích hợp công công rồi. Kiệt ca, người không mang theo như vậy diễu cợt nhân. Chu Hạ giờ khóc giờ cười. Ha ha, chỉ đùa với ngươi tiểu tử thật lâu không hợp tác. Lần này hợp tác với ngươi nhìn một chút công phu của ngươi tiến triển như thế nào. Nơi này ta có mấy cái động tác phiến hạng mục. Có người tìm ta rồi. Ngươi trước lần này cho ta làm vai phụ, ta đây già rồi, sau này cho ngươi làm vai phụ. Kiệt ca sao lại nói như vậy? Vai diễn bao nhiêu không phải là sự tình. Có thể với Kiệt ca cùng từ đạo hợp tác, quay chụp động tác phiến, với các ngươi học tập,